Long Linh, chương 94, băng chỉ tà lực lượng chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tinh tháp nặc đại trong không gian, Linh dưới hơn 50 độ hàn khí thật lâu không thể tán đi, mất đi ma lực tăng áp lực băng liệm tán đi, bị mặc ra theo không trung té xuống, hắn màu trắng y phục bên trên cũng không có cái gì vết máu, đơn giản là lạnh lẽo đã đem hắn miệng vết thương đóng băng. Xuất hiện đi, băng chỉ tà cảnh thị chung quanh, mất đi ồn ào hỗn tạp chiến đấu âm thanh sau, nơi này trở nên trống trải mà lại yên lặng, u lay động tiếng vang không ngừng vang lên, dần dần hóa thành hư vô. Không ai đi ra cũng không có ai phát ra âm thanh, thoáng như nơi này vốn cũng không có người một dạng. Nhưng băng chỉ tà khẳng định này tầng thứ ba bên trong còn có người tồn tại, chung quanh giá sách cũng sẽ không vô cớ rời. Đẳng, đợi, trong chốc lát không ai xuất hiện, chân thượng phong lực bắn ra thẳng hướng dẫn đến tầng thứ tư thang lầu chạy tới. Quả nhiên còn chưa tới thang lầu tiền, trước một cái bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở băng chỉ tà trước mắt ngăn lại hắn đi lên đường xá. Ngươi còn phải lại đến bên trên đi sao? Bóng đen phát ra thanh âm già nua chậm rãi nói. Băng chỉ tà thấy rõ người tới gương mặt là một cái hoa giáp lão nhân, mặc quần áo màu đen sao ma pháp bào. Vẻn vẹn từ nơi này thân ma pháp bào cũng có thể thấy được người đến là một cái nhân vật phi thường lợi hại. Màu u lam hào quang ngôi sao rậm rạp tại hắc ám ma pháp bào nội ngoại, mấy cái này hào quang ẩn ẩn giữa lộ ra một cỗ kỳ lạ lực lượng. Băng chỉ tà biết rõ đây là phù thạch lực lượng, hơn nữa là phù thạch đi qua hợp lý tổ hợp sau sinh ra đặc thù lực lượng. Phù thạch là một loại phi thường thần kỳ vật phẩm, mỗi một chủng bất đồng phù thạch bên trong đều ẩn chứa lực lượng thần bí, những lực lượng này có thể dung nhập vũ khí áo giáp bên trong trở thành một thể, trở thành một kiện hoàn toàn mới đồ vật. Đối với học giả nói đến, phù thạch là cần dùng suốt đời đến nghiên cứu gì đó, mấy cái này thiên nhiên bị nguyên tố chỗ xâm thực tương đối hiếm có đặc biệt châu đồ vật đem chúng nó có quy luật kết hợp cùng một chỗ hội. Sẽ, hình thành xa xa chỗ không tưởng tượng nổi lực lượng cường đại, chỉ có bị tổ hợp chính xác sau đó vật phẩm, mới có thể hiện ra đặc thù hiệu quả. Một kiện rất tốt áo giáp vũ khí, chẳng những muốn chất liệu công nghệ tốt, muốn nó nâng cao một bước cũng chỉ có thể dùng chính xác phù thạch dung hợp để hoàn thành, khớp huyết hồng liên là như thế, mắt hiện cái này ma pháp bào cũng là như thế. Băng chỉ tà bình tĩnh nhìn trước mắt cái này người, hắn biết không phải là nhân vật phi thường, sẽ không xuyên. Mặc tốt như vậy ma pháp bào. Phải ta còn muốn đi lên, nơi này đã có vô số vật báu vô giá, chẳng lẽ chúng nó cũng không phải ngươi muốn? Cũng không phải, kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Lão giả hỏi, băng chỉ tà nói, một khối phù thạch, nơi này liền có, ta nói không phải mấy cái này. Băng chỉ tà mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú người trước mắt. Ta muốn chính là Long Linh, lão giả biểu cảm rốt cục khởi, dậy, một ít biến hóa trầm mặc hồi lâu mới nói, hài tử cái kia đồ vật không phải ngươi có thể có. Phải không, ta không cho là như vậy, ngươi cố ý như thế, phi lấy không thể, băng chỉ tà một câu dứt lời, trong mắt sát ý dốc thịnh. Trăng tròn, hắc ám vừa hiện tức phong, băng khô ngưng kết thành chùy phong thẳng hoa hướng đối phương ít hầu. Hắn đã biết thực lực đối phương mạnh phi thường, cho nên chớ cầu một đòn mà đỉnh. Lão giả ánh mắt nhất định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ác độc người, lời nói chưa xong, một trận ma pháp nhẹ lãng khuếch tán ra, lưỡi dao sắc bén cách hắn ít hầu mới có một ít chi ngăn. Cách cũng rốt cuộc không thể đi tới nửa phần, băng chỉ tà cầm nhận phi thân tiền. Trước, kích tay áo như tại gió bên trong đi nhanh không ngừng bay lượn, hắn có thể cảm nhận được gió lạnh tại trên mặt xẹt qua, vừa vặn không lại tại không trung một chút cũng không có đi tới. Ách, không gian gông xiềng, đúng vậy, lão giả chìa ra ăn bên trong hai chỉ điểm tại trước ngực hắn. Băng chỉ tà tức thì cũng như nhận đến cực đại trùng. Hướng, đánh bay ra ngoài trùng điệp đánh vào lam tinh tháp vách tường bên trên rớt xuống. Hắn quỳ gối trên mặt đất không ngừng ho ra máu, huyết dịch đều bả. Nắm, đêm tối cái khăn đen cấp cho thấm đẫm. Ngươi là, ngươi, khụ khụ, ngươi là ngõa tịch lạc bố, đại ma đạo sĩ. Lại đúng vậy, ngõa tịch lạc bố đột nhiên xuất hiện ở băng chỉ tà trước mặt vươn tay liền muốn nắm hắn khăn che mặt. Ngươi chính là lần trước lẻn vào Đại Lam Tinh Tháp kẻ trộm, cho ta xem thấy được đế lớn lên cái dạng gì đi. Băng chỉ tà cao mày, bóng người chớp chớp, biến mất không thấy. Thuấn gian di động, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngõa tịch lạc bố cũng đi theo biến mất tại không khí bên trong, toàn bộ tầng thứ ba chỉ còn lại có không biết sống hay chết bỉ mạc ra. Băng chỉ tà liên tục sử dụng thuấn di hướng tháp dưới bay đi, liền bản thân mạnh nhất một trong những tuyệt chiêu trăng tròn lại không thể thương tổn đến hắn mảy may, ở được chỉ có một con đường chết. Ái Cắt Ni Ti mang theo một đội người thành viên mới vừa từ Đại Lam Tinh Tháp phụ cận truyền tống trận đi ra, liền thấy được trước mắt một cái bóng đen chớp chớp một thể. Thuấn gian di động, vừa mới đợi đuổi theo, một người ảnh lại biến mất ở trước mắt. Đừng đuổi, tháp bên trong có thương tích người. Ái Cắt Ni Ti nghe được là đại ma đạo sĩ Trần Ngõa Tịch Lạc bố thanh âm, lập tức mang người tiến nhập Đại Lam Tinh Tháp. Băng Chỉ Tà kinh ngạc không dứt, mặc kệ hắn như thế nào tháo chạy cũng không thoát khỏi được Ngõa Tịch Lạc bố đuổi bắt. Bóng người vừa hiện còn chưa kịp một cái lần thuấn gian di động, bả vai liền bị người gắt gao bắt. Mộc Tu, cây cối đằng điều điên cuồng bùn đất bên trong dài ra, đem Băng Chỉ Tà quấn đến xít sao, hoàn toàn bao bọc tại trong đó, chỉ lộ liễu một khuôn mặt ở bên ngoài. Bố, vải, Tịch Lạc bố, vải, tay múa vung lên, bàn tay khô gầy khắc ở thân cây bên trên, màu xanh nhạt hào quang kết thành một cái thất tinh ấn ký khắc vào thân cây bên trên. Ngươi chạy không được, thất tinh ấn phong, Băng Chỉ Tà biết rõ Ngõa Tịch Lạc bố là mộc hệ đại ma đạo sĩ, bị hắn cường đại như thế ma lực mộc tù tù ở quả thực là ác mộng, dùng hết khí lực cũng không có cách tránh ra. Hơn nữa hắn đối mộc tù bên trên dùng thất tinh ấn phong, che lại bản thân trong cơ thể ma lực tại mộc tù bên trong liền không thể thi triển ma pháp phá vỡ nơi này, càng không cách nào lại dùng thuấn di né ra, trước mắt tình cảnh thật sự là giống như đợi giết mổ tù phạm một dạng. Hắc ám trong rừng cây, Ngõa Tịch Lạc bố đốt cháy một chỉ ánh sáng mặt không biểu cảm nhìn đến hắn nói. Nói cho ta biết là chính ngươi muốn long linh còn là đừng người sai xử ngươi làm như thế. Băng Chỉ Tà liều mạng dãy rủa, có thể toàn thân cao thấp bị trói được giống như chôn vào xi măng bên trong, nửa phần cũng nhúc nhích không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, ngươi không cần làm vùng vẫy dãy chết ngươi lực lượng kiếm không lối thoát ta ma pháp. Ngươi đã không chịu nói, ta liền xem trước một chút ngươi là ai đi. Còn tuổi nhỏ liền có như thế lực lượng cường đại ta cũng rất tưởng. Nghĩ, nhìn một cái ngươi chân diện mục, Ngõa Tịch Lạc bố lại vươn tay muốn hái hắn khăn che mặt, đột nhiên cảm giác chung quanh khí tức mát lạnh, băng hệ ma pháp nguyên tố tuôn ra động một cái. Ngõa Tịch Lạc bố lui một bước kinh hãi nhìn đến hắn. Nguyên tố khế ước ngươi lại là ma đạo sĩ. Băng Chỉ Tà nhíu chặt mày, biểu cảm lộ vẻ có chút thống khổ bộ dáng, bên trái trên trán dần dần hiện ra một chữ phù, cái kia ký tự kỳ lạ ký tự dẫn đường không khí bên trong tất cả băng nguyên tố lực lượng. Ngõa Tịch Lạc bố biết rõ một chữ này phù là ký hiệu nguyên tố, là cùng băng nguyên tố ghi lại bất tử khế ước ấn ký. Đường mà pháp sư cùng nguyên tố huyễn biến ra nguyên tố tinh linh ký kết cái này khế ước thời điểm, liền sẽ tại ma pháp sư trên người lưu lại nên nguyên tố ký hiệu nguyên tố vì ấn ký, cái này ấn ký đại biểu thành nên nguyên tố đối ma pháp sư lớn nhất trợ giúp, hắn đem tại có thể không sử dụng ma lực tình huống ra thao trường khống nên nguyên tố. Đây là cùng nguyên tố tinh linh bất tử khế ước, là nên nguyên tố đối ma pháp sư lớn nhất có cùng nhận thức, là tất cả ma pháp sư trở thành ma đạo sĩ phải qua đường xá. Trung quanh khí tức trở nên dị thường lạnh lẽo, không khí đột nhiên chấn động, côn trùng kêu vang, chim hót hoa lời nói thụ tiếng nói trong nháy mắt biến mất, Phật phòng theo tượng tiến nhập một khối tử địa một dạng, đã không có nửa phần thanh âm. Băng Chỉ Tà trên trán băng ký hiệu nguyên tố dẫn dắt không gian bên trong tất cả băng nguyên tố, khiến chúng nó phần ngoài sôi nổi bắt đầu, chung quanh nhiệt độ cực kịch giảm xuống, hoa cỏ cây cối bên trong ẩn chứa thủy phân tất cả kết thành băng. Trống trải trong rừng cây đột nhiên trở nên phần ngoài kiềm chế, coi như cực đại tai nạn tiến đến tiền. Trước kia một yên lặng chốc lát, Băng Chỉ Tà bỗng nhiên kêu to, băng nguyên tố trong nháy mắt bị dẫn động cấp tốc tụ tập đến hắn trên trán, sau đó mạnh mẽ lại tản ra. Trong rừng cây bao gồm hòn đá ở bên trong, tất cả mọi thứ cũng giống như thủy tinh một dạng mở tung. Một thời gian toàn bộ rừng cây đồng thời rạn nứt toái rải rác, cành cây hoa lá còn không tung bay lại bị trắng như tuyết trong sạch trong nháy mắt ngưng kết, toàn bộ địa phương biến thành trắng xóa một mảnh. Vài chục dặm ngoài người đều có thể cảm nhận được không khí bên trong băng nguyên tố bất an, chung quanh nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Ký túc xá bên trong ngủ ngon các đệ tử đánh cái ngáp bị đông lạnh tỉnh lại, bọc hơi mỏng chăn lạnh run. Này, làm sao a, như thế nào đột nhiên lạnh như thế? Chính tại chiến trường bên trên làm thanh lý công tác Tô Phỉ Na sắc mặt đều thay đổi, quay đầu lại nhìn về phía băng nguyên tố bắt đầu hành động bên kia. Đây là, ma đạo sĩ mở phong ấn lực lượng. Tất cả mọi người dừng tay lại bên trong công tác, không biết ai sẽ ở trong học viện mở phong ấn nguyên tố khế ước lực lượng, chỉ nói là kẻ tập kích làm, ào ào hướng bên kia chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngõa Tịch Lạc bố thấy được phóng thích băng ngoạn tố lực lượng hắc y tiểu tử có chút khống chế không nổi lực lượng bộ dáng, xem ra hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ nguyên tố khế ước lực lượng, cái này lực lượng lại như vậy không chừng mực khuếch tán đi xuống, nửa cái khố lam đinh sợ rằng cũng khó khăn tháo chạy đại tai họa, chậm rãi nâng lên bàn tay khô gầy trầm giọng nói. Tiểu tử kia, đừng trách ta. Hắn thân tiền, trước, cũng hiện ra một cái màu xanh mộc nguyên tố ký hiệu tại đêm tối bên trong phát sáng, nhưng hắn lực lượng không có mất khống chế, toàn bộ tập trung nơi tay trường trên, một trường giã tại bộ ngực hắn. Cách chương.